Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 2167, nhà cùng nước. Màn đêm buông xuống, minh nguyệt mới lên, gió nhẹ từ đến, cát pha sóng nước lấp loáng, yên ắng an lành, Tôn Sách đứng tại thủy tạ phía trên, dựa vào lan can trông về phía xa. Thật dài địa thở dài một hơi, chật chật cổ, lại hai tay chống nạnh, chật chật háng, ngồi hơn nửa ngày, thân thể tựa như rỉ sét giống như, toàn thân không được tự nhiên. Hắn hồi tưởng đến Trương Hoành, Ngô Phiên bọn người đề nghị, tâm lý đồng dạng không quá tự tại, tại tài lực, vật lực nhất định tình huống dưới, chữ dị thể dạy cũng là ước võ sự. Trương Hoành, Ngô Phiên nóng lòng như vậy tại xây thái học, tụ sinh luận giảng, tuyệt không chỉ là nhận việc mà nói. Theo một cái góc độ khác tới nói, bọn họ không hy vọng chiến sự mở rộng, muốn thở một ngụm, đi được càng vững vàng một số. So sánh dưới, Quách Gia liền không có phát biểu ý kiến. Hắn không phát biểu ý kiến không phải là không có ý kiến, chỉ là không muốn cùng Trương Hoành, Ngô Phiên phát sinh tranh chấp. Hắn không có tỏ thái độ chống đỡ cũng là phản đối, ít nhất là giữ nguyên ý kiến. Tại phương hướng phát triển phía trên, trọng yếu nhất mấy cái đại thần ở giữa đã có khác nhau. Trương Hoành, Ngô Phiên cũng chưa chắc thì nhất trí, chỉ bất quá tại phản chiến cái này đại phương hướng phía trên nhất trí thôi. Thao tác chi tiết, bọn họ khẳng định sẽ có bất đồng ý kiến. Theo sự tình đẩy mạnh, chậm rãi đều sẽ hiển lộ ra. Hòa hợp êm thấm, không tồn tại, cũng không có khả năng. Tôn Sách dọc theo hành lang chậm rãi dạo bước, vừa đi vừa về đi hai vòng. Thân thể dần dần lỏng lẻo chút, còn không thoải mái, liền luyện lên quyền. Gần nhất sự vụ quá nhiều, luyện công buổi sáng đều khó mà kiên trì. Có mấy ngày này không có luyện tập. Vừa bày ra thức mở đầu, hắn cũng cảm giác được trạng thái không tốt, không khỏi âm thầm cảm khái. Tuy nhiên không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình không nên bị việc vặt cuốn lấy, muốn chú ý đại cục, nhưng vẫn là thoát thân không ra. Bất chi bất giác thì càng quản càng tỉ mỉ. Từ ngày mai trở đi, khôi phục luyện công buổi sáng, sống được lâu, sống được khỏe mạnh là mục tiêu thứ nhất. Mặc kệ là quyền thần vẫn là hãn tướng, chỉ cần có thể so với bọn hắn sống được lâu, bọn họ thì lật không thiên. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Tôn Sách tâm tình đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, thân pháp cũng nhẹ nhàng lên, một đường quyền đánh đến mây bay nước chảy, dần dần tìm tới mấy phần loại kia thể xác tinh thần chuyên nhất cảm giác. Tiếng bước chân nhẹ vang lên, Tôn Sách lông mày nhíu lại, lại không có ngừng, tiếp tục được quyền, Lục Nghị chậm rãi đi tới, một thân nho phục, không có đái quan, tóc dùng một cái dây lụa kéo lên, thật dài băng rua rủ xuống ở sau ót, tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng bay múa. Hắn đi đến đầu bậc thang, gặp Tôn Sách đang luyện quyền, dừng bước, chắp tay, yên tĩnh mà nhìn xem, Bá Ngôn. Đến, thử một chút thân thủ. Ây, Lục Nghị đáp một tiếng, cởi xuống cẩn trọng trường sam, lộ ra cắt may vừa vặn, hẹp tay áo thiếp thân áo trong. Hắn vừa nhấc chân, ra hươu khoái ngoa, giày đi nhanh, đá lên vạt áo, thuận tay tiếp được, kẹp vào trong dây lưng. Khom người thi lễ, mời đại vương chỉ giáo. Đến, Tôn Sách dừng lại. Một tay thả lỏng phía sau, một tay vươn về trước, Lục Nghị thân thể hơi trầm xuống, bày ra tư thế, vòng quanh Tôn Sách vừa đi vừa về chuyển nửa vòng, thả người trước vọt, quyền trái tật duỗi, đoạt công trung lộ, Tôn Sách tiếp được, hoa nửa vòng, ra bên ngoài đẩy, Lục Nghị chiêu số vẫn chưa dùng hết, quyền trái thu hồi, nắm tay phải dán vào eo xông ra. Lần nữa đoạt công, Tôn Sách rút lui thân thể, tránh ra một bước, Lục Nghị đoạt được tiên cơ. liền thiếp thân tiến lên, liên hoàn kích đánh, tuy không cuồng phong bạo vũ, lại chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại. Dù cho Tôn Sách cùng hắn đối luyện nhiều năm, đối với hắn chiêu số nhất thanh nhị sở, lại vẫn là không dám chủ quan, nâng lên tinh thần, cẩn thận ứng phó, chiêu số vẫn là một dạng chiêu số, nhưng Lục Nghị chính là thể lực lớn nhất thời điểm tốt. Uy lực tăng gấp bội, như mãnh hổ xuống núi, khí thế bước người, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cỗ lẫm liệt sát khí. Dường như đưa thân vào chiến trường, chiêu chiêu như sư tử vồ thỏ, toàn lực ứng phó, không đánh ngã đối thủ tuyệt không bỏ qua. Này chỗ nào cái gì lục quy, đây rõ ràng là Land Rover a. Nhũ hổ rít gào cốc, bách thú chấn hoảng sợ. Này chi gọi là Tôn Sách trong lòng hoan hỉ, càng thêm dụng tâm đối phó. Cùng Lục Nghị ngươi tới ta đi, đảo mắt chính là gần bách hợp. Lục Nghị có chút có sức mà không dùng được, trắng tích mặt bắt đầu phiếm hồng, khí tức cũng có chút bất ổn. Hắn thoát ra muốn lui, Tôn Sách nắm lấy cơ hội, phi thân chạy sộp, nhất trưởng chiếu vào Lục Nghị ở ngực. Lục Nghị thấy không ổn, hai tay lấy chữ thập chống đỡ, nhưng vẫn là chậm một bước. Tôn Sách ngậm kình không nôn, cười như không cười đánh giá Lục Nghị. Lục Nghị cười xấu hổ cười, lui về phía sau một bước, khom người thi lễ, đại vương võ nghệ, thần theo không kịp. Tôn Sách thu thức, thu nụ cười, lạnh nhạt nói, có công không thưởng, tâm lý có lửa, không dám. Hắn ngay sau đó lại ý thức được không ổn, vội vàng nói, đại vương, thần thất lễ, thần, được rồi, ngươi cái gì tính khí, ta còn không biết. Tôn Sách vỗ một cái Lục Nghị cái ót dưa, thuận thế ôm bả vai hắn, ta biết ngươi sẽ có oán khí. Bất quá ta cũng biết ngươi là người thông minh, biết ta tại sao muốn làm như thế. Thần minh bạch. Lục Nghị gật gật đầu, thần sắc hơi chậm, nhận được mệnh lệnh trước đó, hắn thì đoán được Giang Đông hệ nhanh chóng quật khởi sẽ khiến bắn ngược. Tôn Sách hội áp chế bọn hắn công lao lấy bảo trì thăng bằng, lại không nghĩ rằng xử phạt hội rơi vào hắn một người trên thân. Tâm lý nhiều ít có chút không hiểu, có điều hắn rất nhanh liền minh bạch Tôn Sách dụng ý. Giờ phút này được nghe lại Tôn Sách câu nói này, điểm này oán khí cũng tan thành mây khói. Chỉ là thiếu niên tâm tính, nhất thời còn không có cách nào lộ ra vẻ mặt vui cười. Dứt bỏ thưởng phạt không nói, vẻn vẹn thì võ nghệ luận, ngươi vừa mới cái kia một vòng tấn công mạnh cũng chỉ thích hợp lấy mạnh hiếp yếu, khó có thể bền bỉ. Một khi gặp phải chân chính cao thủ, hoặc là tình thế bất lợi, lại hoặc là tay chân không thi triển được thời điểm, ngươi liền sẽ làm người chỗ chế. Vì đại tướng giả, chưa tính toán thắng, trước tính toán bại, há có thể một vị đoạt công. Lục Nghị mi đầu nhẹ trao lại, như có điều suy nghĩ, ta biết, coi như kỵ binh không thể đại thắng, ngươi cũng có thể cùng đồng chiêu tái chiến một trận, vạn nhất không thắng, còn có ta sau lưng ngươi. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi như Chu Công Cẩn đồng dạng dẫn 30.000 người viễn chinh ngàn dặm, không có người thay ngươi áp trận, ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Lục Nghị hít một hơi lãnh khí, lộ ra nét hổ thẹn. Ta hỏi lại ngươi, khai chiến trước đó, ngươi đối hai phe địch ta chiến lược phải chăng như lòng bàn tay? Ngươi là có hay không ngờ tới kỵ binh hội đại thắng như vậy? Lục Nghị quẫn bách địa gãi gãi đầu, đại vương phê bình rất đúng. Thần xác thực chuẩn bị không đủ, nếu như có thể kịp thời điều Văn Sửu đi tiếp viện Trần Đáo, Diêm Hành, tuyệt sẽ không để cho Lưu Diệp đạt được. Sắp thành lại bại, Chu Hoàn là chủ tướng, trách nhiệm tại đoạn, ngươi là quân mưu, trách nhiệm tại mưu, mưu đồ không đủ, hắn làm sao có thể đoạn? Một trận chiến này nếu là Bạch Ngọc nhỏ tì vết, cái này tì vết không ở đây ngươi, còn có thể tại ngươi nào? Đúng, đại vương phê bình rất đúng, Thần minh bạch, ta biết ngươi có thể minh bạch. Tôn Sách buông ra Lục Nghị, chắp tay sau lưng, đi đến trước lan can, nhìn lấy thâm trầm cảnh ban đêm. Ngươi bao lâu không có hồi Ngô huyện? Lục Nghị suy nghĩ một chút, 3 năm 2 tháng. Thả ngươi một cái nghỉ dài hạn, trở về bồi bồi người nhà. Mặt khác, Thượng Hương sẽ cùng ngươi đồng hành. Ngươi một đường lên quan tâm nàng. Tam tướng quân, nàng, đi Ngô huyện. Lục Nghị mặt đột nhiên đỏ bừng, lại không che giấu được vui mừng. Thượng Hương năm nay 13, có một số việc cái kia chuẩn bị. Phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, một tới hai đi cũng nên chút thời gian. Đương nhiên, sinh con dưỡng cái còn sớm chút. Ngươi sợ là muốn trước nạp 1-2 cái thiếp. Nếu như ngươi không phản đối, trước tiên ở Vũ Lâm vệ bên trong chọn 1 cái đi. Lục Nghị quẫn bách bất an, không có chút nào chỉ huy thiên quân vạn mã lúc chấn định tự nhiên. Hắn là Tôn Sách người bên cạnh, biết Tôn Sách đối muội muội chiếu cố. Lúc trước Tôn Thượng Anh gả cho Tào Ngang, Tôn Sách thế nhưng là phái Mạnh Kiến đi Xương Ấp thăm viếng, nhìn xem Tào Ngang có hay không thiếp, thiếp có phải hay không hạng người lương thiện, có thể hay không uy hiếp Tôn Thượng Anh. Hiện tại Tôn Sách chủ động để hắn nạp thiếp, thật đúng là không dễ dàng. Hội kê có thể sẽ làm 2 quận, mới quận cần 1 cái quận úy. Ta muốn cho ngươi đi, tránh 2 năm danh tiếng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Dự Trương cũng sẽ làm 2 cái quận. Nếu như ngươi muốn rời nhà xa một chút, cũng có thể đi Dự Trương. Nhưng bằng đại vương phân phó, Tôn Sách cùng Lục Nghị thảo luận thật lâu, không chỉ có nghe Lục Nghị chính miệng giảng thuật toàn bộ chiến sự đi qua, còn đem vừa lấy được tình báo nói với Lục Nghị một lần. Biết được Trường An sinh biến, Lục Nghị rất quan tâm. Hắn đối Cổ Hủ không quá yên tâm, lo lắng hắn lại bởi vậy phát triển an toàn. Theo 10 năm này kinh lịch đến xem, Cổ Hủ là một cái vô cùng có kiên nhẫn người, mà lại ánh mắt lâu dài, am hiểu bố cục. Lúc này tình thế rất có thể cũng là hắn trăm phương ngàn kế mưu đồ kết quả. Nếu như hắn liên thủ với Tào Tháo, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu làm sao bây giờ? Tào Tháo nhu cầu cấp bách lương châu kỵ binh, hắn cần ích châu tiền thuế, ăn nhịp với nhau. Tôn Sách cười cười, nếu như hắn làm như thế, tại ta thân chinh trước đó, ta nhất định sẽ trước phái ngươi xuất chiến. Lục Nghị không nói gì nữa, gặp không còn sớm sủa, khom người trở ra. Tôn Sách lại một mình đứng một lát, quay người xuống lầu. Hắn hậu cung chế độ so sánh tùy tính, nhưng mồng 1 và ngày rằm đều là tại vương trong hậu điện quá độ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đi vào vương hậu viên hành gian phòng lúc, trong phòng chính náo nhiệt, không chỉ có Viên Quyền tại, Tạ Hiến Anh cũng tại. Gặp Tôn Sách vào cửa, Viên Quyền lúc này mới ý thức được không còn sớm sủa. Nhìn một chút góc phòng đồng hồ cát, che miệng cười nói, chúng ta đều tán a, khác ảnh hưởng đại vương nghỉ ngơi. Tạ Hiến Anh cũng có chút quẫn bách, đứng dậy hành lễ. Tôn Sách khoát khoát tay, nhìn Tạ Hiến Anh liếc một chút, Bá Dương tuy nhiên họ Viên, ta lại là đem hắn làm huynh đệ nhìn. Ngươi đổi tới đổi lui, vẫn là làm ta đệ tức, cũng là duyên phận. Bá Dương lần này có chút khác người, ngươi về sau muốn nhiều thêm quản thúc, đừng để Lữ Tiểu Hoàn cái kia thớt ngựa hoang đem hắn mang lại. Cần phụng đại vương dạy. Tạ Hiến Anh mặt đỏ tới mang tai, có chút khẩn trương, thiếp nhất định dựa theo phu nhân dạy ngự phu kế sách, thêm nhiều quản thúc, không cho hắn lại nháo ra dạng này sự tình, để đại vương cùng phu nhân khó xử. Tôn Sách mắt sáng lên, nhìn xem Viên Hành, lại nhìn xem Viên Quyền, khóe miệng co quắp quất. Viên Hành thần sắc xấu hổ, Viên Quyền lại hé miệng mà cười. Tôn Sách xem xét thì minh bạch, híp híp mắt. Viên Quyền ra vẻ không biết, dẫn Tạ Hiến Anh ra ngoài. Tôn Sách tại bên giường ngồi xuống, Viên Hành sắp xếp người chuẩn bị rửa mặt dụng cụ, quay người đóng cửa lại, quỳ ôn sách trước mặt. Một bên vì Tôn Sách thoát giày vừa nói, đại vương thứ tội, tỷ tỷ kế tạm thời, cũng không phải là có ý mạo phạm đại vương. Thật sao? Nói nghe một chút, tỷ tỷ cái này kế tạm thời đến tột cùng là cái gì? Tôn Sách ngồi xếp bằng tại bên giường, cười như không cười nói ra. Viên Hành quẫn bách bất an, không biết ứng đối như thế nào. Lúc này, cửa mở, Viên Quyền bưng lấy chậu nước đi tới, tiếp lời đề, cười nói, ngự phu như ngự mã, đã muốn sống tốt nuôi nấng, lại không thể quá phóng túng, nghe lời thì cho ngon ngọt, không nghe lời thì rút roi ra. Làm gì, đại vương cũng muốn thử xem, thể nghiệm một chút thứ dân phu thê buồn vui. Chẳng lẽ ta còn chưa có thử qua? Thật sao? Người nào đối đại vương dùng qua này thuật? Chẳng lẽ không phải ngươi? Viên Quyền ngồi xổm ở Tôn Sách trước mặt, đem Tôn Sách chân ngâm ở chậu rửa chân bên trong, tại đại vương trong mắt. Thiếp cứ như vậy ngu xuẩn, dùng đối phó phàm mã thủ đoạn đối phó kỳ lân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN